Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, chương 104, Tử Huyễn còn sót lại băng tộc. Thượng, Thiên Ngân tâm lúc này là loạn, bách hợp ôn nhu cùng rộng lượng, làm hắn có lần nữa nhận biết, hắn hiểu được, bách hợp chưa hẳn liền không muốn độc chiếm chính mình thích. Chỉ là bởi vì nàng kia truy cầu bên trong hy vọng không biết còn cần bao lâu thời gian mới có thể hoàn thành, vì không để cho mình chờ quá cực khổ, nàng mới có thể nói như vậy. Nếu như không có phát sinh La Già dạng kia sự tình, Thiên Ngân nhất định sẽ kiên trinh không đổi chờ đợi. Thế nhưng là La Già cầm nhất chân quý xử nữ chi thân cho mình, mình có thể không phụ trách nhiệm sao? Giờ này khắc này hắn mới sâu sắc cảm nhận được lúc trước mò nói tới câu kia thân bất do kỷ. Đúng là thân bất do kỷ a. Tiếng ho khan vang lên, Tử Huyễn băng lãnh thanh âm đánh gãy hôn nồng nhiệt bên trong người yêu. Đã đến giờ, tiến đến, chuẩn bị bắt đầu cải tạo. Tới đây không phải để các ngươi nói chuyện yêu đương a. Rời môi, bách hợp xấu hổ phục tại Thiên Ngân trong ngực, không dám nhìn Tử Huyễn. Mà Thiên Ngân tâm bên trong tắc dâng lên một tia chán ghét. Dù sao, tình ý từ nến nồng lúc bị đánh gãy cảm giác có thể cũng không mỹ diệu. Nhẹ nhàng vuốt bách hợp mềm mại tóc dài, lạnh nhạt nói, ta đã biết, cái này tới. Tử Huyễn trông Thiên Ngân một chút, quay người mà đi. Bách hợp theo trong ngực hắn khởi thân, nhẹ vỗ về Thiên Ngân hai gò má, nói, Ngân, mau đi đi, chính ta đi tu luyện. Tại nơi này chúng ta về sau hay là không cần đơn độc ở chung được. Nếu không, biết để cho người khác nói nhàn thoại. Thiên Ngân trong mắt lãnh quang lóe lên, nói, ta không sợ, ai nguyện ý nói cái gì liền để bọn hắn đi nói đi. Ngươi là của ta, mặc dù tạm thời chúng ta không thể kết hợp, nhưng sẽ có một ngày, ngươi sẽ là vợ của ta. Bách hợp nhấc lên mũi chân, tại Thiên Ngân phần môi khẽ hôn. Mau đi đi, đừng để đại gia sốt ruột chờ. Thiên Ngân thật sâu nhìn xem bách hợp, nói, ngươi biết không, nếu như không thể chân chính cưới ngươi làm vợ, trái tim của ta mãi mãi cũng không biết yên ổn. Nói xong, quay người hướng nhà ăn phía trong đi đến. Bách hợp nhìn xem Thiên Ngân bóng lưng rời đi, trong mắt ánh mắt như mặt nước nhu hòa. Này anh tuấn cao lớn nam tử yêu mình sâu đậm, tịnh nguyện ý vì mình mộng tưởng mà chịu đựng cô tịch. Hắn nỗ lực, chính mình như thế nào lại không hiểu đâu. Thiên Ngân, đường bách hợp hoàn thành chính mình mộng tưởng về sau, nhất định sẽ toàn tâm toàn ý hảo hảo yêu ngươi. Bất luận khi đó ngươi biến thành bộ dáng gì. Trở lại nhà ăn bên trong, Thiên Ngân phát hiện ở một bên trên vách tường không biết lúc nào mở một cánh cửa, mấy người khác đều đã không có ở đây. Hiển nhiên vào cửa sau trong một phòng khác, nhanh chân đi vào trong phòng, hắn thấy được 5 cái giống dưỡng sinh cabin một dạng đồ vật. Dưỡng sinh cabin là toàn phong bế, không nhìn thấy tình hình bên trong. Tắc Lý hướng Thiên Ngân lên tiếng chào, chỉ gần nhất dưỡng sinh cabin nói, huynh đệ, cởi quần áo đi vào đi. Tử Huyễn đi tới dưỡng sinh cabin bên cạnh, ấn động phía trên công tắc, cabin đắp chậm rãi mở ra. Dưỡng sinh cabin bên trong, màu xanh biếc dịch thể cơ hồ lan tràn tới một nửa địa phương. Thiên Ngân đi tới dưỡng sinh cabin bên cạnh, trông Tử Huyễn một chút, nói, ngươi có phải hay không tránh một chút. Tử Huyễn nhàn nhạt nhìn xem Thiên Ngân, nói, trong mắt ta, ngươi cùng một cái cốc chịu nóng tịnh không có bất luận cái gì khác nhau. Ngươi, Thiên Ngân cũng không phải là tính khí nóng nảy người, nhưng mặt đối Tử Huyễn lời nói lạnh nhạt cũng thực sự có chút không thể chịu đựng được. Tử Huyễn không bằng ra ngoài, Tắc Lý tới là đi ra, lúc gần đi hướng Tử Huyễn lên tiếng chào, nói, Thiên Ngân liền giao cho ngươi. Thiên Ngân ngây ra một lúc. Đúng lúc này, hắn giật mình nhìn thấy mặt vẻ băng lãnh Tử Huyễn vậy mà tại cởi quần áo. Vội vàng xoay người lại, hơi giận nói, ngươi làm gì? Tử Huyễn ngữ khí vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Ngươi cùng những người khác là không giống nhau. Mấy vị trưởng lão quyết định biện pháp, ngươi sẽ tiến hành đặc thù cải tạo, mà ta là cải tạo môi giới. Nhanh lên, cởi quần áo ra nằm đến hồ trong chữ đi. Không, đây tuyệt đối không được. Ngươi cũng nhìn thấy, ta đã có người thương. Tuyệt không thể cùng người khác làm loại chuyện đó. Ta không cần đặc thù cải tạo, giống như những người khác liền đi. Tử Huyễn dung mạo cũng không so Lam Lam kém gì đó. Mặc dù đưa lưng về phía nàng, nhưng Thiên Ngân trong lòng hay là một trận khuấy động. Dù sao, tại sau lưng của hắn liền là một cái xích lóa. Nói một chút cũng không động tâm. Tuyệt đối là gạt người. Hỗn đản, thu hồi ngươi kia nghĩ gì xấu xa. Ngươi cho rằng ta muốn làm gì? Tử Huyễn thanh âm bên trong nhiều hơn mấy phần tức giận. Thiên Ngân ngẩn người, theo bản năng quay người trở lại. Hắn kinh ngạc nhìn thấy, Tử Huyễn trên người không biết lúc nào đã ngưng kết ra tầng một loại băng hàn tinh thể. Mỹ diệu thân thể mềm mại như ẩn như hiện, nhìn qua tràn đầy cường đại sức hấp dẫn. Ngươi rốt cuộc muốn làm thế nào? Không nói rõ ràng, ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng để ngươi đối ta tiến hành cải tạo. Tử Huyễn thanh âm theo băng tinh, phía trong truyền ra, ngươi người này có phiền hay không? Nếu như đổi lại Tắc Lý kia hỗn đản, đã sớm chủ động nằm tiến vào. Nói đơn giản, đối ngươi tiến hành cải tạo sẽ có cực lớn thống khổ sinh ra. Đối thân thể kích động quá mãnh liệt, cho nên nhất định phải để ta tới dùng băng hàn chi thể bảo vệ ngươi thần trí thanh minh. Nếu không, một cái không tốt, liền đem phí công nhọc sức. Ta là huyền tinh cầu bên trên băng tộc người, chỉ là dùng thân thể ta độ nóng đến giúp đỡ ngươi. Cũng không phải là muốn cùng ngươi làm cái gì, nếu như ngươi không muốn để cho người khác nhìn thấy ngươi cùng với ta dáng vẻ. Liền nhanh một chút, Thiên Ngân không hiểu đối với mình cải tạo cùng cái khác người có cái gì khác. Nhau, mặc dù đối Tử Huyễn không có quá nhiều hảo cảm, nhưng hắn tin tưởng, tại trọng yếu như vậy sự tình bên trên, Tử Huyễn là không biết lừa gạt mình. Hơn nữa, nàng cũng không có lừa gạt mình tất yếu. Nghĩ tới đây, không do dự nữa, cởi xuống y phục của mình, đi vào dưỡng sinh cabin phía trong nằm xuống. Lục sắc dịch thể cầm Thiên Ngân thân thể không bằng nhập. Cảm giác ấm áp theo trong chất lỏng không ngừng truyền đến, như là ngâm nước nóng tắm một loại thoải mái dễ chịu. Thiên Ngân ngửa đầu, cầm miệng mũi lộ ở bên ngoài hô hấp. Tử Huyễn tại băng tinh bao trùm hạ thủ vươn vào dưỡng sinh cabin bên trong, cầm một cái hình tròn dụng cụ nhét vào Thiên Ngân miệng bên trong. Dụng cụ đằng sau liên tiếp một cái ống dẫn, hướng ra phía ngoài kéo dài, tươi mát dưỡng khí không ngừng theo dụng cụ bên trong truyền đến. Thiên Ngân đột nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm lại, dưỡng sinh cabin cái nắp đã đóng lại, mà một cái dị thường băng lãnh thân thể mềm mại nâng lên thân thể của mình. Trọng lượng mặc dù không lớn, nhưng này cường nguội lạnh lạnh Thiên Ngân không khỏi có chút khó mà chống cự. Theo bản năng dùng ra chính mình không gian hệ dị năng ngăn cách lấy cùng kia băng lãnh thân thể. Tiếp xúc, hắn biết, kia là Tử Huyễn thân thể. Nếu như là bình thường, một cái xích lọa mỹ nữ nằm nhoài trên người, hắn chỉ sợ đã sớm có nam nhân phản ứng, nhưng bây giờ lại không giống nhau. Tử Huyễn trên người truyền đến cường lạnh, làm hắn huynh đệ căn bản vô pháp ngẩng đầu. Dưỡng sinh cabin phía trong dịch thể hình như đang không ngừng gia tăng được. Tử Huyễn thanh âm vang lên, đừng dùng năng lực của ngươi ngăn cản thân thể của ta. Buông lỏng chính mình, đi tiếp thu hết thảy chung quanh. Dịch thể hình như đã tràn đầy tất cả dưỡng sinh cabin. Thiên Ngân chỉ có thể nương tựa theo trong miệng dụng cụ tiến hành hô hấp. Bất đắc dĩ thu hồi không gian hệ dị năng, cảm thụ được băng lãnh xúc giác, Tử Huyễn cánh tay vòng bên trên Thiên Ngân cổ, trên thân thể mặc dù bao trùm lấy tầng một băng tinh, nhưng lại vẫn như cũ có thể cảm giác được rõ ràng da thịt co giãn. Hai người thân thể chặt chẽ tiếp xúc, Thiên Ngân ngầm cười khổ, đây coi là không tính là nửa sao sao? Vì cái gì hiện tại nữ tính đều ưa thích như vậy chứ? Đáng tiếc là cái nước đá đà, nếu không, tới cũng xác thực phi thường hưởng thụ. Bách hợp, a, ta có lỗi với ngươi. Tại mơ màng bên trong, xung quanh dịch thể dần dần phát sinh biến hóa, độ nóng không ngừng lên cao được. Thiên Ngân cảm giác được rõ ràng, một cỗ nhiệt lưu không ngừng xâm nhập thân thể của mình. Nhiệt độ càng ngày càng mãnh liệt, dần dần chuyển biến thành cảm giác bỏng, một cỗ nhiệt khí không ngừng đánh thẳng vào thân thể của mình. Cho dù là hắn cường đại tinh thần lực cũng cảm giác có chút ăn không tiêu. Lúc này, Tử Huyễn truyền đến băng lãnh sẽ không đi làm hắn bài xích. Ngược lại thành cây cỏ cứu mạng, băng lãnh khí tức không ngừng truyền nhập thể nội. Trung hòa lấy nhiệt lưu tạo thành phụ diện ảnh hưởng. Thiên Ngân từng ngụm hô hấp lấy dụng cụ truyền đến dưỡng khí. Hai tay theo bản năng ôm Tử Huyễn thân thể mềm mại. Tử Huyễn toàn thân khẽ run lên. Cũng không phải là bởi vì Thiên Ngân ôm hắn, mà là tại nóng rực bên trong. Thiên Ngân phía dưới đã có phản ứng, đè vào một ít mềm mại bộ vị bên trên. Thiên Ngân tịnh không có phát hiện thân thể của mình biến hóa. Nóng quá, độ nóng vẫn tại không ngừng lên cao được. Hắn dần dần không thể chịu đựng được. Tại nhiệt độ cao bên trong, làn da dần dần truyền đến trận trận nhói nhói. Nhất làm hắn thống khổ chính là, trong cơ thể mình vậy mà cũng như đốt. Phía trong nhiệt lên tới. Hắn biết, này nhất định là lúc trước uống xong một chén kia đồ vật có tác dụng. Trong ngoài đồng thời công kích, mãnh liệt thống khổ không ngừng kích thích Thiên Ngân thân thể. Hai cánh tay của hắn vô ý thức nắm chặt, thân thể cùng Tử Huyễn tiếp xúc càng thêm phù hợp. Chỉ có kia ngoại lai băng lãnh mới có thể yếu bớt thống khổ xâm nhập, thống khổ vẫn tại không ngừng thăng cấp được. Bất luận thể nội, thể ngoại đều giống như vạn châm xuyên thân, sinh ra lấy kịch liệt kích động. Thiên Ngân thân thể theo bản năng run rẩy lên, loại này thống khổ, cho dù là dị năng của hắn cùng vũ trụ khí cũng vô pháp bài trừ. Bất thình lình, Thiên Ngân cảm giác được phía dưới siết chặt, hình như đã tiến vào một cái ấm áp sao huyệt, chính mình ôm ấp lấy thân thể mềm mại kịch liệt run rẩy một lần. Băng lãnh hàm răng cắn lấy trên đầu vai của mình. Mãnh liệt thoải mái dễ chịu cảm giác theo phía dưới không ngừng truyền đến. Tức khắc chia sẻ rất nhiều thống khổ. Lệnh Thiên Ngân thần trí thanh tỉnh một chút, toàn thân kịch chấn. Hắn lập tức rõ ràng chính mình làm gì đó, vội vàng muốn hướng bên ngoài rút khỏi. Nhưng là dưỡng sinh cabin phía trong không gian là nhỏ hẹp, cái rút ra phân nửa, hắn liền không cách nào lại chính di động thân thể. Cảm giác sảng khoái bởi vì rút khỏi mà giảm bớt rất nhiều. Mà dưỡng sinh cabin phía trong dịch thể mang đến thống khổ lại gấp bội gia tăng được. Tại kia cơ hồ không cách nào nhẫn nại trong thống khổ. Thiên Ngân theo bản năng làm kinh sợ đưa thân thể một lần nữa xông vào kia ấm áp trong sào huyệt. Tử Huyễn thân thể kịch liệt run rẩy. Một cỗ băng lãnh chi khí không ngừng theo Thiên Ngân phía dưới truyền nhập thể nội. Thống khổ cùng khoái hoạt xen lẫn cảm giác cấp Thiên Ngân mang đến dị dạng kích thích. Tại thời khắc này, toàn bộ cố kỵ đều bởi vì kia dị dạng cảm thụ không còn sót lại chút gì. Hắn bắt đầu nhanh chóng mà hữu lực trùng kích. Chỉ có điên cuồng phát tiết mới có thể làm thân thể thống khổ tùy theo yếu bớt. Tại hắn trùng kích vào, Tử Huyễn thân thể run không ngừng được, kia ấm áp sau huyệt thật chặt co rút lại, hình như muốn đem Thiên Ngân bài xích ra ngoài, nhưng dạng này lại càng thêm tăng cường kích thích cảm giác, theo thống khổ cùng sảng khoái hai loại hoàn toàn tương phản cảm giác không ngừng tăng lên. Thiên Ngân thần trí dần dần có chút mê ly. Hắn chỉ biết là lặp lại làm lấy một động tác. Hạ thân vị trí sao huyệt từ nguyên bản thít chặt dần dần biến được mềm mại. Trơn nhẵn, cảm giác lệnh ra vào càng thêm dễ dàng. Bất thình lình, Tử Huyễn thân thể kịch liệt co rút lên tới. Kia mềm mại sao huyệt kịch liệt co vào. Một cỗ mãnh liệt băng lãnh cảm giác đánh thẳng vào Thiên Ngân cứng chắc bộ vị. Mãnh liệt thoải mái dễ chịu làm hắn trọn vẹn phóng thích. Trong đầu một trận u ám. Tại kịch liệt thoải mái dễ chịu bên trong. Mất đi ý thức. Không biết bao lâu trôi qua. Thiên Ngân chậm rãi tỉnh táo lại. Thoải mái dễ chịu cùng thống khổ đều biến mất. Toàn thân một trận ấm áp. Chậm rãi khởi thân. Hắn phát hiện dưỡng sinh cabin nắp không biết lúc nào đã mở ra. Nguyên bản màu xanh biếc, dịch thể lúc này đã biến thành màu vàng nhạt. Kia hết thảy đều là ảo giác sao? Thiên Ngân hỏi chính mình. Bất thình lình, hắn thấy được màu vàng trong chất lỏng một tia huyết hồng. Chấn động toàn thân, hắn lập tức minh bạch. Kia tuyệt không phải ảo giác. Hơn nữa, Tử Huyễn lại còn là xử nữ. Tại thần trí mơ hồ tình huống dưới. Chính mình vậy mà cùng kia băng sơn mỹ nữ kết hợp thể duyên phận. Đây coi như là nàng vú chính mình. Hay là chính mình yêu nàng đâu. Thật vất vả bởi vì bách hợp khuyên mà bình tĩnh chút, tâm lúc này lại trở nên hỗn loạn. Bất đắc dĩ theo dưỡng sinh cabin bên trong leo ra. Cabin phía trong màu vàng dịch thể cũng không dính vào người. Vừa ra dưỡng sinh cabin. Thiên Ngân lập tức cảm giác được toàn thân truyền đến một cỗ nhiệt lưu. Da của mình cùng so với trước kia tỏ ra óng ánh rất nhiều. Dưới làn da hình như có ánh sáng lưu chuyển. Mở ra túi không gian. Mặc vào một bộ y phục sau ngưng mắt nội thị. Thiên Ngân kinh ngạc phát hiện. Trong cơ thể mình kinh mạch vậy mà biến thành pha lê một loại màu sắc. Huyết dịch chảy xuôi là rõ ràng như thế. Mà năng lực của mình cũng đã trọn vẹn khôi phục được trạng thái tốt nhất. Thân thể biến hóa tới trạng thái gì hắn cũng không biết. Nhưng lại có thể khẳng định, bất luận là làn da ngoài mặt hay là kinh mạch, cường độ cùng tính bền dẻo đều trên diện rộng tăng lên. Ngươi đã tỉnh, băng lãnh thanh âm truyền đến. Thiên Ngân hướng thanh âm phát ra phương hướng nhìn lại. Cái thấy Tử Huyễn chính xinh đẹp lập tại nơi cửa. Thân thể mềm mại của nàng đã lần nữa bị kia thân đồng phục màu trắng bao vây. Gượng gạo nhìn vẻ mặt băng lãnh Tử Huyễn, Thiên Ngân cười khổ nói, hôm qua ta thực không phải cố ý. Tử Huyễn hừ một tiếng nói, kia là ta cố ý đúng không? Thiên Ngân nhận mệnh cười khổ nói, là lỗi của ta Tử Huyễn, nếu như có thể mà nói, ta nguyện ý làm ra bất luận cái gì đền bù. Lạ thường, Tử Huyễn trên mặt lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên. Vốn là mỹ lệ nàng, đương nụ cười xuất hiện lúc, thêm là cũng như tiên rơi trần thế. Đặc biệt động người, ngươi không cần đến áy náy. Đây vốn chính là thiết kế tốt. Đây là ta hẳn là, cũng là chuyện ắt phải làm. Thiên Ngân ngẩn người, thiết kế tốt, nói như vậy. Hay là ngươi sao sao ta rồi? Thế nhưng là, ta không hiểu, ngươi tại sao phải làm như vậy? Mặc dù ngươi cũng là Thánh Minh thành viên, nhưng cũng không cần đến vì Thánh Minh mà nỗ lực to lớn như thế đi. Loại sự tình này, hẳn không có ai có thể yêu cầu ngươi mới đúng à? Dù sao, tấm thân xử nữ hẳn là ngươi nhất chân quý đồ vật. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.